Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Mình cũng xin nói trước đấy là nếu mà cái họng của mình nó kém quá thì anh em gọi là để cho mình thư thư, chuyện có thể ra chậm. Chứ còn mình sẽ cố gắng mình đọc, nhưng mà nếu mà nó bị quá đà ấy, thì anh em cho mình nghỉ một hai hôm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng không để chuyện phải nghỉ quá đâu. Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là gặp lại Tiêu Vũ Nhiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn đã biết là Tiêu Vũ Nhiên đang nằm ở trong huyết linh bí cảnh sau khi xem bói ở chỗ cái ông Côn Luân gì đó. Thì hắn mang thất phẩm Bảo Châu ra dọa cho đám người kia không thể là tranh lối để cho mình đi vào trước, để có thể nắm giữ lợi thế, tại vì huyết linh bí cảnh thì hắn biết trong ấy có rất nhiều tạo hóa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đám người Tô Hàn sau khi lấy ra huyết linh khẩu lệnh và huyết linh bí thược thì liền tiến nhập vào lối vào của huyết linh bí cảnh. Vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt thì cảnh tượng đã phát sinh biến hóa, để cho Tô Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính là khi hắn chưa kịp nhìn thấy rõ cảnh tượng chung quanh thì có một bóng người đã nhào vào trong ngực hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc, không thể nghi ngờ, khí tức quen thuộc phả vào mặt để Tô Hàn sợ đến ngây người, tất cả mọi người cũng sợ đến ngây ra. Vũ Nhiên! Tiêu Vũ Tuệ không thể tưởng tượng nổi mở miệng hỏi. Tiểu Di, Tô Giao cũng trợn to hai mắt mà nhìn. Những người khác cũng đều sau phút giây ngây người ngắn ngủi, lộ ra vẻ xúc động và mừng rỡ như điên. Các nàng sớm đã được nghe Tô Hàn nói là Tiêu Vũ Nhiên đang ở trong huyết linh bí cảnh. Cũng mặc kệ là các nàng hay là Tô Hàn thì đều cảm thấy sợ là phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm ra được Tiêu Vũ Nhiên. Dù sao thì dựa theo tình huống bình thường mà nói, nàng bị nhốt kín ở trong huyết linh bí cảnh. Không chỉ là tìm kiếm, coi như là giải cứu, sợ rằng cũng tốn vô cùng nhiều sức lực, thậm chí có thể giải cứu thành công được hay không, cũng là một ẩn số. Thế nhưng ai mà biết được, vừa mới tiến vào thì Tiêu Vũ Nhiên đã xuất hiện, mà bộ dáng của nàng thì đâu có chỗ nào là giống như bị nhốt. Cả người nàng toàn thân trên dưới, tràn đầy thần thái, giống như phát tỏa hào quang vậy. Nàng cũng là thời điểm tiến vào trung đẳng tinh vực, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, nhìn lại thì hình như biến hóa nó xảy ra quá lớn, Tô Hàn thậm chí có chút hoài nghi là nữ tử mình đang ôm trong ngực đây căn bản không phải là Tiêu Vũ Nhiên. Những người bên ngoài kia có phải là người một nhà không? Đột nhiên Tiêu Vũ Nhiên mở miệng hỏi. Không phải. Tô Hàn đáp ngay theo bản năng. Tiêu Vũ Nhiên liền tiện tay vung lên, có một cỗ xương đỏ xuất hiện, đem địa phương mà đám người Tô Hàn vừa mới tiến vào hoàn toàn chặn lại. Ở bên ngoài, sau khi đám người Tô Hàn tiến vào không lâu, đám người Kim Giật lúc trước bị thất phẩm Bạo Châu uy hiếp, bây giờ đã chạy ra một chỗ rất xa. Giờ phút này bọn hắn lại loan toàn chạy tới cửa vào, lấy ra huyết linh bí thược và huyết linh khẩu lệnh. Thế nhưng, coi như hai cái này đều hóa thành hào quang tan biến đi, vậy thì cửa vào kia phải một lần nữa mở ra mới đúng. Thế nhưng lại có một vệt xương đỏ bỗng nhiên đem cửa vào chặn lại. Ngay sau đó, xương đỏ kia lăn qua lộn lại, dưới cái nhìn của vô số người, trực tiếp đóng cửa. Giờ khắc này, bốn phía vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Chuyện gì xảy ra đây? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều từ trên vẻ mặt của đối phương thấy được sự nghi hoặc và phẫn nộ. Cửa vào đóng lại ư? Kim Giật mở miệng. Coi như là sáu vị tiên đế cảnh, thời khắc này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần này huyết linh bí cảnh mở ra thực sự chỉ có 10 danh ngạch thôi sao? Vừa vặn để cho bọn người Tô Hàn toàn bộ tiến vào. Khốn kiếp, đáng chết. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, ở đây lại chờ đợi thời gian lâu như vậy, thế mà chẳng qua chỉ làm áo cưới cho đám cẩu tạp toái Tô Hàn kia. Vô số người nghiến răng nghiến lợi, nhất là bên Hắc Ám Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều, nhóm người này. Bọn hắn đơn giản là không tin vào hai mắt của mình. Trong dĩ vãng mỗi lần huyết linh bí cảnh mở ra thì ít nhất cũng có mấy trăm người được tiến vào. Đương nhiên, có thể đạt được tạo hóa hay không tạm thời chưa nói. Nhưng bất kể thế nào thì cũng phải để nhóm người mình trước tiến vào rồi nói sau chứ. Dù cho tiến vào không đạt được tạo hóa thì cũng không đến mức không cam lòng như vậy. Đi. Kim Giật hết sức quả quyết, vẻ mặt hắn âm trầm vung tay lên, lập tức mang theo những người khác rời đi. Còn những người còn lại cũng dần dần lách mình rời đi. Có ở lại đây bên trong chờ đợi thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Cho nên sau khi xác định là lối vào huyết linh bí cảnh đã triệt để đóng lại thì bọn hắn mới thở dài mà rời đi. Còn bên trong huyết linh bí cảnh thì Tô Hàn đang ngây ngốc nhìn màn xương đỏ mà hỏi. Vũ Nhiên, đây là người đem huyết linh bí cảnh đóng lại sao? Tiêu Vũ Nhiên gật đầu, sau đó lần nữa lại rúc đầu vào nách Tô Hàn, hít lấy hít để. Nàng tham lam ngửi khí thức trên người Tô Hàn, đồng thời nói: "Tiểu Tô Hàn, ngươi thêm mà thời gian dài như vậy mới tới tìm ta, ta đều đã nhớ ngươi muốn chết rồi, nhớ muốn chết." Tô Hàn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cũng hít vào một hơi thật sâu, ngửi cái mùi hôi nách. "Ta cũng nhớ ngươi." "Tiểu Di, ngươi thế này là có chút bất công rồi." Âm thanh trêu chọc của Tô Giao chuyển đến. "Mẹ ta, thế nhưng là chị ruột của ngươi, ngươi ngược lại thì tốt rồi, trước đi tìm cha, đem mẹ ta gạt qua một bên sau." Gương mặt ửng hồng của Tiêu Vũ Nhiên mới từ trong nách của Tô Hàn rụt ra. Nàng có chút không bỏ được, nhưng Tô Giao đã nói như vậy rồi thì nàng cũng không thể làm thế nào được. "Các ngươi..." Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc kia, đôi mắt Tiêu Vũ Nhiên lần nữa đỏ lên. "Tốt rồi." Tiêu Vũ Tuệ ôm lấy ôn nhu nói, "trở về là tốt, trở về là tốt rồi." "Tỷ tỷ, ngươi trở nên dễ coi hơn." Tiêu Vũ Nhiên nói. "Ngươi không phải cũng vậy sao?" Tiêu Vũ Tuệ cười. "Ngươi bây giờ nhưng mà so với quá khứ là ta thấy tốt hơn nhiều rồi đó." Tiêu Vũ Nhiên hít vào một hơi thật sâu, đi qua bên người của mọi người. "Tử Yêu Đế Quân, ngươi vẫn giả lão như vậy." Thẩm Ly không có gì để nói cả. "Tiểu Tô Thanh, ngươi lớn thật rồi, thoạt nhìn thành thục hơn nhiều. Những vết sẹo trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra vậy? Là người nào làm? Tiểu Di ra ngoài giết hắn cho ngươi." Tô Thanh xè lên vết sẹo ở trên mặt. "Tiểu Di, ta sẽ đích thân đem những người này tiêu diệt, ngài không cần lo lắng." "Đỗ Tịch, theo cháu trai này của ta không có hối hận chứ?" Đỗ Tịch liền vội vàng lắc đầu đỏ mặt nói, "Không có hối hận, không hối hận." "Mặc các chủ, à nhậm các chủ, Thiên Thiên Ngọc Nhi, Lạc Ngưng ở đâu? Còn có, vị này là ai?" Tiêu Vũ Nhiên lần lượt hỏi. "Lạc Ngưng còn chưa có tìm được." Âm thanh của Tô Hàn thở dài, lại nói, "Vị này là Đường Ức, chính là người mà ta một mực chờ đợi, người cũng biết." "Nguyên lai chính là nàng." Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp bắt lấy tay của Đường Ức, do xét từ trên đến dưới. Cuối cùng nàng vảnh cái miệng nhỏ lên mà hỏi, "So với ta xinh đẹp hơn, ta không cam lòng nha." Đường Ức bị Tiêu Vũ Nhiên xem xét, khuôn mặt có chút nóng lên, nàng khẽ nói, "Vũ Nhiên tỷ tỷ, người cũng rất xinh đẹp, phải không?" Tiêu Vũ Nhiên lập tức vui vẻ, "Hi hi, ta ơn Đường Ức muội muội đã khen ngợi, kỳ thực thì ta cũng biết là ta rất xinh đẹp." Đường Ức ngáo ra. Tiêu Vũ Nhiên ở trong huyết linh bí cảnh này đã nhẫn nhịn thời gian lâu như vậy, giống như không được nói chuyện, bây giờ thèm nói chuyện quá. Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng. Tô Hàn có nhiều thê tử như vậy, nhưng Tiêu Vũ Nhiên và Nam Cung Ngọc chính là hoạt bát nhất. Bất quá giờ phút này Nam Cung Ngọc cũng không có mở miệng, đem cơ hội nói chuyện nhường lại cho Tiêu Vũ Nhiên. Tô Hàn thì lặng lặng nhìn nha đầu này, trong đôi mắt đầy là vẻ cưng chiều. Hơn một vạn năm, nha đầu này vẫn không thay đổi. Bất quá không thay đổi là tốt. Khục. Tô Hàn liền ho nhẹ một tiếng mà nói, "Vũ Nhiên, đừng nói về chúng ta nữa, nói một chút về ngươi đi, làm sao ngươi lại có thể đem huyết linh bí cảnh đóng lại được?" "Bởi vì ta chính là chủ nhân của nơi này." Tiêu Vũ Nhiên nói như là đương nhiên phải vậy. Ngươi là chủ nhân của nơi này?" Tô Hàn ngây ra. "Đúng thế." Hết sức kinh ngạc sau, Tiêu Vũ Nhiên còn cố ý thừa nước đục thả câu, tựa hồ đối với vẻ mặt của mọi người nàng cực kỳ hài lòng. Lúc này mới nói, "Kỳ thực là vậy, sau khi ta tiến vào trung đẳng chinh vực được khoảng 300 năm thì đi tìm một gốc dược thảo, và gốc dược thảo kia đã dẫn ta tới huyết linh bí cảnh. Tiểu Tô Hàn, ngươi hẳn là phải biết, huyết linh bí cảnh chính là thế giới của huyết linh thần đế." Nàng nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn rất ngạc nhiên, hắn chẳng qua chỉ nghe nói sơ sơ, thực sự không dám xác định, chẳng lẽ chuyển ngôn là thật sao? "Nơi này đích thực là tiểu thế giới của huyết linh thần đế," Tiêu Vũ Nhiên nói. "Tiểu Tô Hàn hẳn là biết nhiều nhất, huyết linh thần đế là hạng cấp bậc cường giả gì?" Tô Hàn gật đầu, hắn khẽ suy nghĩ một chút, đây chính là thần đế cảnh. Cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực có thể xưng là một tồn tại kinh khủng tởm. Loại cường giả đó làm cách nào mà tiến được vào trung đẳng tinh vực chứ? Đừng nói là thần đế, cho dù là một vị thần cảnh bình thường nhất, nếu như buông xuống trung đẳng tinh vực cũng sẽ để cho trung đẳng tinh vực sụp đổ mất. Không thể không nói là thủ đoạn của những người này để cho Tô Hàn cảm thấy phải bội phục. Hắn ở kiếp trước không phải là chưa đạt tới thần đế cảnh. Đừng nói là thần đế cảnh, coi như tiến nhập vào thánh vực sau khi trở thành yêu long cổ đế trưởng khống thiên hạ, thì hắn cũng không có cách nào buông xuống được trung đẳng tinh vực. Trong chớp mắt này, Tô Hàn liền nghĩ tới thất thải ma huyễn long. Con rồng này cũng là long tổ trong thượng đẳng tinh vực, mà còn là cấp độ đỉnh tiêm. Sau khi trưởng thành, sợ là còn kinh khủng hơn cả thần đế cảnh. Thế nhưng nó cũng buông xuống trung đẳng tinh vực. Mà đối với này thì trung đẳng tinh vực lại hoàn toàn không biết gì cả, không có bất cứ chấn động gì, căn bản là không có chuyện sụp đổ như trong truyền ngôn. Huyết linh thần đế, làm như thế nào mà đi vào trung đẳng tinh vực? Tô Hàn hỏi. À, cái này thì ta cũng không biết, Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu. Ta nhận được truyền thừa của hắn nhưng vỏn vẹn chỉ là truyền thừa tu vi, còn liên quan tới trí nhớ của hắn thì ta không biết chút nào. Cái gì cơ? Ngươi đạt được truyền thừa tu vi của hắn? Con mắt của Tô Hàn trợn lồi ra, những người khác cũng đều khó có thể tin được. Truyền thừa tu vi của một vị cường giả thần đế cảnh, đó là sự kinh khủng tầm cỡ nào? Kỳ thực cũng không có nhiều đâu, ngay cả thần cảnh cũng chưa đạt tới. Tiêu Vũ Nhiên thoạt nhìn có chút tiếc nuối mà nói. Huyết linh thần đế hình như là bị thương, vỏn vẹn chỉ đem một bộ phận tu vi truyền thừa lại cho ta. Ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp đi đến thần đế cảnh ấy chứ. Tô Hàn không đợi nổi mà hỏi, vậy bây giờ tu vi của ngươi là gì? Tiêu Vũ Nhiên cười hì hì một tiếng, không nói gì, mà trực tiếp tản ra khí tức. Ông... Âm thanh tràn ra bốn phía, uy áp khổng lồ từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thất phẩm chân thuẫn ở trên người bọn Tô Hàn phảng phất là chịu sự đè ép khó có thể hình dung, bắt đầu vặn vẹo nghiêm trọng, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Được rồi, dừng. Tô Hàn vội vàng hô, tranh thủ thời gian thu hồi khí thức của ngươi, bằng không thất phẩm chân thuẫn liền bị lãng phí một cách vô ích. Tiêu Vũ Nhiên thè cái lưỡi nhỏ, lại đem khí thức của mình thu vào. Giờ khắc này, đám người Tô Hàn liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được sự khiếp sợ và rung động trong mắt của đối phương. Vỏn vẹn chỉ là khí tức mà đã suýt chút nữa đem thất phẩm trần thuẫn đẻ cho vỡ nát. Mà thời điểm vừa rồi ở cửa vào, sáu vị tiên đế cảnh cùng nhau tản mát ra khí tức mà cũng không thể đẻ cho thất phẩm trần thuẫn có chút dao động nào. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là tu vi của Tiêu Vũ Nhiên so với sáu vị tiên đế cảnh kia cộng lại còn mạnh hơn nhiều. Hiểu gì? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì? Tô Giao không thể đợi được mà hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, trong mắt lộ vẻ chờ mong nồng đậm. Đỉnh phong tiên đế cảnh sau. Tiêu Vũ Nhiên cũng mang theo khẩu khí nghi vấn mà nói. Sau khi nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới nói. Đã là có chỗ vượt qua. So với đỉnh phong tiên đế cảnh thì mạnh hơn, nhưng so với nửa bước thần cảnh thì lại yếu hơn một chút. Tứ phân thần cảnh, Tô Hàn nói. Con ngươi của Tiêu Vũ Nhiên sáng lên, đúng đúng, chính là tứ phân thần cảnh, vẫn là tiểu Tô Hàn lợi hại. Tô Hàn ngáo ra, hắn đã từng đi qua mỗi tấc của cảnh giới đó, sao có thể không biết Tiêu Vũ Nhiên đang là tu vi gì. Không nhìn ra thì cũng thôi, nhưng Tiêu Vũ Nhiên tùy ý nói chuyện lại cộng thêm khí tức, Tô Hàn lập tức có thể phân biệt ra được. Tô Hàn, cái gì gọi là tứ phân thần cảnh? Tiêu Vũ Tuệ nói. Tô Hàn liền mấp máy môi, ở trên đỉnh phong tiên đế cũng không phải trực tiếp tiến vào thần cảnh ngay. Giống như là ở dưới kia thiên đế cảnh và tiên cảnh vậy, ở giữa nó tồn tại một cái á tiên cấp. Bất quá cảnh giới này tuy rằng mơ hồ, nhưng phân chia lại càng thêm cẩn thận. Nói thí dụ nha, vừa mới từ tiên đế cảnh đỉnh phong đột phá, nhưng không có đi đến thần cảnh, nhưng lại là thực lực đỉnh phong giữa tiên đế cảnh và thần cảnh. Cả yếu nhất thì cái cảnh giới này người ta gọi là nhất phân thần cảnh. Nhất phân thần cảnh là thấp nhất, còn cửu phân thần cảnh là mạnh nhất. Khi mà triệt để đạt tới thần cảnh, vậy thì mới chân chính gọi là thần cảnh. Sau khi nàng nghe được lời ấy, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là từ tên đế cảnh đỉnh phong lên thần cảnh còn phân chia ra đến 9 cấp như vậy. Bọn hắn còn chưa tới cái cấp bậc đó, tự nhiên không biết. Giờ phút này nghe Tô Hàn nói mới hiểu được. Người tu chân ở trong giới tán tiên có nghe nói qua chưa? Tô Hàn hỏi. Tất cả mọi người đều gật đầu. Mỗi một cái tán tiên sau khi độ kiếp thất bại thì mới trở thành như vậy. Tô Hàn nói, nhất phân thần cảnh cho đến cửu phân thần cảnh cũng cần phải độ kiếp. Cái gì cơ? Mọi người trợn to đôi mắt không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác là hết thảy phải độ tới 9 lần lôi kiếp cả. Không, là 10 lần. Tô Hàn nói, còn có lần cuối cùng để chân chính bước vào thần cảnh nữa. Ôi giời đất ơi! Từ thiên đế cảnh bước vào tiên cảnh cũng không có độ nhiều lần thiên kiếp như vậy. Vậy thì Tiêu Vũ Nhiên vì cái gì còn chưa độ kiếp? Nói tới đây mọi người lần nữa hướng Tiêu Vũ Nhiên nhìn lại. Sau khi ra ngoài ta liền muốn độ kiếp rồi, Tiêu Vũ Nhiên nói, mà ta có cảm giác là sau khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, truyền thừa của ta lại nhận được nghiền ép thì tu vi sẽ lần nữa gia tăng, nửa bước thần cảnh hẳn là không khó. Ngươi ở trong này, từ tiên đế cảnh đỉnh phong mà đạt tới tứ phân thần cảnh, nói cách khác là ngươi muốn độ kiếp sẽ là độ từ nhất phân thần cảnh đến tứ phân thần cảnh cộng lại, tương đương với là 4 lần lôi kiếp đó, Tô Hàn nói. Không quan trọng, Tiêu Vũ Nhiên vung tay lên, các ngươi còn chưa thấy thực lực chân chính của ta nha. Chờ khi lôi kiếp xuất hiện, các ngươi phải nhìn cho kỹ. Thế nào như vậy, Tô Hoàn không khỏi lắc đầu mà cười. Tiêu Vũ Tuệ cũng nói, xú nhà đầu, cái dáng vẻ hung hăng cản quấy này của ngươi, thực sự là có mấy phần giống với Tô Hàn đó nha. Đúng thế, bằng không thì sao ta có thể lấy hắn? Tiêu Vũ Nhiên hảnh cái mũi lên. Tiểu Di, nếu ngươi đã đạt được truyền thừa của huyết linh thần đế, vậy chúng ta trong huyết linh bí cảnh này có phải hay không là không còn tạo hóa gì nữa? Tô Giao hơi có chút cảm giác thất vọng. Làm sao có thể chứ? Ta thế nhưng là còn lưu lại cho các ngươi một phần. Tiêu Vũ Nhiên dùng đầu ngón tay vung vẩy, lập tức có 10 áng mây đỏ như máu hội tụ trên đỉnh đầu của mọi người. Tầng mây nồng đậm, trong đó là có từng đợt khí tức làm cho người ta mát gan mát phổi. Từ mặt ngoài mà phán đoán thì thực sự là rất khó để mà biết nó là gì. Đây là... Tô Hàn trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Thiên địa lực lượng. Ở trong tầng mây này tất cả đều là lực lượng của thiên địa. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, đối với thiên địa lực lượng, Tô Hàn đều mẫn cảm và quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chỉ vòn vẹn kiếp này thì hắn không chỉ một lần chiếm được lực lượng của thiên địa như vậy, mà hắn nhớ rõ là thời điểm kiếp trước tiến vào huyết linh bí cảnh, cuối cùng đạt được tạo hóa cũng chính là thiên địa lực lượng này. Nhưng mà ở kiếp trước thì làm sao có thể so sánh với cái đám này đây? Một mảnh nồng đậm như đám mây, khoảng cách rộng lớn, nếu như tràn xuống đất, chỉ sợ là phải vượt qua đường kính cả ngàn dặm. Mà ở đây lại có tới 10 tầng mây lận. Tô Hàn đơn giản là không thể nào tin được, huyết linh thần đế từ đâu ăn cắp được nhiều thiên địa lực lượng đến vậy. Thời điểm kiếp trước hắn đã từng đi qua thần đế cảnh, chưa từng thấy được nhiều thiên địa lực lượng như thế. Quả nhiên, thiên địa rộng lớn, không thiếu những chuyện kỳ lạ. Tô Hàn thở dài, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình. Ta có thể bằng vào thiên tư của mình, rất là bình thường, đi lên đến vị trí của yêu long cổ đế. Vậy thì người khác cũng có thể mượn thủ đoạn và vận khí của bọn họ, đạt đến những cái đồ vật mà ngay cả ta nhìn thấy cũng thèm nhỏ dãi. Việc này hoàn toàn chính xác, không cần kỳ lạ, bởi vì thế giới này không có thuộc riêng về người nào cả. Mỗi người đều có cơ duyên tạo hóa của mình, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Nếu như để cho một người như ngươi đem tất cả tạo hóa đều đoạt đi, vậy thì những người khác còn sống thế nào nữa? Từ một điểm này mà nói thì thiên đạo vẫn còn tính là khá công bằng. Đây đều là trong tu vi truyền thừa của ngươi tách ra sau. Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên mà nói, không phải. Tiêu Vũ Nhiên quả quyết lắc đầu, thực sự không phải mà, các ngươi không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Truyền thừa của ta cùng với chút tạo hóa này không phải cùng một chỗ. Đây là huyết linh thần đế, sớm đã chuẩn bị sẵn tạo hóa cho những người tiến vào huyết linh báo bí cảnh. Ta coi như là nhận được truyền thừa thì cũng không thể thôn phệ toàn bộ những tạo hóa này. Nhưng ta đã từng tới đây lấy được tạo hóa, đâu có thấy nó nhiều như vậy đâu. Tô Hàn có chút hoài nghi. Đó là đương nhiên. Tiêu Vũ Nhiên trừng mắt mà nhìn. Tiểu Tô Hàn, người biết những tạo hóa này là cho bao nhiêu người hay sao? Dựa theo bình quân mỗi lần tiến vào khoảng 500 người để tính, thì tạo hóa này ít nhất cũng có thể kiên trì được 10 lần. Tô Hàn triệt để im lặng. Ý của ngươi là ngươi đem những tạo hóa này toàn bộ ngưng tụ ra, sau đó chia làm 10 phần phân cho chúng ta? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, bằng không thì còn giữ chúng lại làm gì, để tiện nghi cho người khác sao? Ta cũng đâu có hào phóng đến thế. Tiêu Vũ Nhiên nói. Huyết linh thần đế hoàn toàn chính xác là một người có mị lực, nhân cách rất mạnh. Hắn coi như vẫn lạc nhưng vẫn đem hết thảy mọi thứ của mình để lại cho hậu thế. Tô Hàn Sam Dư đã triệt để hiểu rõ, trách không được là trong huyết linh bí cảnh này, chỉ cần là người có thể tiến vào đây, không cần phải trả giá hay nỗ lực gì cả, cũng không cần xuất hiện bất kỳ một mối nguy nào, liền có thể cầu được tạo hóa. Nguyên lai là huyết linh thần đế vẫn đang chờ đợi một người để hắn có thể chuyển thừa y bát, mà người này bây giờ đã đợi được chính là Tiêu Vũ Nhiên. Ta đã được truyền thừa tu vi của huyết linh thần đế cho nên nơi này cũng đã trở thành vô dụng. Tiêu Vũ Nhiên nói, ở trong cái thế giới nhỏ này theo thời gian trôi qua chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đến lúc đó thì coi như có còn tạo hóa ở bên trong, người khác cũng không vào được, cho nên chúng ta cũng không thể lãng phí. Cũng bởi vậy mà các người cứ thôn phệ cho thỏa thích đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể là hấp thu nhiều hơn được ta. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều liếc nhau một cái, lộ ra nụ cười khổ. Tất cả mọi người bao gồm cả Tô Hàn đều thực sự không có nghĩ tới là tiến vào đây lại có loại kết quả như thế này. Tiêu Vũ Nhiên không chỉ sống rất tốt mà còn chiếm được truyền thừa tu vi của huyết linh thần đế. Bản thân nàng còn đạt tới tứ phân thần cảnh, cực kỳ châu bò. Đây chính là cường giả đỉnh cao của trung đẳng tinh vực, Vỏn vẹn chỉ một đạo khí tức đã có thể làm thất phẩm chân thuẫn biến hình, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cảm ơn ngươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Sau khi ra ngoài, ngươi vượt qua lôi kiếp, ta sẽ toàn lực tìm kiếm tài nguyên. Tận lực đem ngươi chồng chất lên đến thần cảnh. Không cần. Bàn tay nhỏ của Tiêu Vũ Nhiên vung lên, thực sự là không cần. Bởi vì truyền thừa tu vi của huyết linh thần đế ta mới vỏn vẹn, dung hợp chưa đến 1/10 mà thôi. Tô Hàn và mọi người ngáo ra, cái gì gọi là người so với người thì tức dẫy đỉnh đạch, trước mắt chính là trường hợp đó. Như vậy là tốt nhất, ta còn ước gì tiểu nha đầu ngươi có thể đạt tới chúa tể cảnh đây, Tô Hàn cười nói. Không, Tiêu Vũ Nhiên kiên định lắc đầu, sau đó có chút mê ly, phu quân của ta mới là chúa tể cảnh, là người đàn ông mạnh nhất trên đời này. Trước khi hắn chưa đạt tới chúa tể cảnh, ta cũng không đạt tới, và cũng không có khả năng đạt tới. Hai người các ngươi trở về rồi nịnh nhau có được hay không? Mọi người nhịn không được, vẫn là Tô Giao nói. Cha, tiểu di, lưu lại cho chúng ta nhiều tạo hóa như vậy, chúng ta không tranh thủ thời gian, thôn phệ, há là có lỗi với tiểu di sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trịnh trọng gật đầu. Nhiều thiên địa lực lượng như thế so với lúc trước Tô Hàn lấy được cộng lại còn muốn nhiều hơn. Đương nhiên dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này, lực lượng thiên địa cần tới so với trước kia cũng là nhiều hơn rất nhiều. Cho nên đột phá quá nhiều thì hắn không dám hứa chắc, nhưng bằng vào lực lượng thiên địa này đột phá 2-3 cái tiểu phẩm cấp thì khẳng định là vẫn được. Thời gian kế tiếp, mọi người cũng không do dự nữa, bắt đầu thôn phệ thiên địa lực lượng. Ở trong đó dĩ nhiên tốc độ thôn phệ của Tô Hàn phải là trâu bò nhất. Vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn gần như vận chuyển tới cực hạn, hàng loạt thiên địa lực lượng trong tầng mây bị rút ra, tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Trong chớp mắt, vô luận là tu vi thể xác hay tu vi võ đạo đều đang tăng trưởng một cách kinh khủng tởm. Đây là cảm giác mắn cho tới bây giờ chưa từng có. Tu vi tăng tiến nhanh như vậy, sợ là chỉ có cái loại biến thái như Lăng Tiếu mới có thể cảm nhận thường xuyên. Thời gian trôi qua trong vòng 3 ngày, chính là vì thiên địa lực lượng không thể đẩy vào trong thánh tử tu di giới. Bằng không thì mọi người sớm đã chui vào trong đó mà tu luyện cho nó thích. Oanh! Từng đạo khí tức đột phá không ngừng truyền ra để Tiêu Vũ Nhiên rất hài lòng. Ánh mắt của nàng quét qua trong đám người, cuối cùng dừng lại trên người của Tô Hàn. Có chút ngẩn người ra, có chút mê ly, lại tràn ngập ái mộ vô tận. Tiểu Tô Hàn coi như là tu luyện, trông cũng mê người đến vậy. Tiêu Vũ Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Không biết lời này để cho đám người Tiêu Vũ Tuệ nghe được thì có thể đem nàng bóp chết hay không? Oanh một tiếng. Cũng lúc này trên người Tô Hàn chuyển ra tiếng nổ vang, mắt của Tiêu Vũ Nhiên sáng lên, đột phá xong. Nàng cảm nhận khí tức của Tô Hàn tăng lên, từ nhất giai tiên quân cảnh đã đạt tới nhị giai. Mà giờ khắc này thiên địa, lực lượng lan tràn cả ngàn dặm kia mới chỉ vỏn vẹn, thôn phệ ước chừng có 1%. Tô Hàn đích thực là đột phá, từ nhất giai tiên quân cảnh đạt đến nhị giai. Mặc dù chỉ là một tiểu phẩm cấp, nhưng Tiêu Vũ Nhiên rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức kia cường đại cỡ nào. Nó vượt ra khỏi tiên quân cảnh rất nhiều, ngay cả tiên hoàng cảnh cũng có thể bị nghiền ép. Chiến lực tổng hợp của tiểu Tô Hàn hẳn là có khả năng so sánh với tiên tôn cảnh, thực sự là yêu nghiệt, Tiêu Vũ Nhiên lẩm bẩm. Ngoài miệng thì nghe giống như là ghen ghét, nhưng trên vẻ mặt của nàng lại tràn ngập sự hưng phấn và xúc động. Phu quân vẫn là phu quân à, từ đại lục Long Võ đánh lên trung đẳng tinh vực mà vẫn lợi hại như thế. Bất quá tiếp theo tu vi của phu quân không có vượt qua ta, thì ta sẽ tới để bảo hộ hắn. Hử, hắn cũng có thời điểm để ta phải bảo hộ sao? Ban đêm mà không nghe lời, ta nhất định phải trừng phạt hắn thật tốt một chút. Tô Hàn rõ ràng là đang tu luyện, nhưng mí mắt lại co giật, có một loại cảm giác nguy cơ. Tại thời điểm hắn đột phá tiên quân cảnh, hắn cũng không có tiếp tục là tu luyện võ đạo và thể xác nữa, mà lúc này đem mục tiêu đặt ở phía chân nguyên. Đây chính là tu vi tu chân. Tu vi tu chân của hắn luận với tu vi võ đạo và thể xác thì kém hơn rất nhiều. Cái này trực tiếp dẫn đến lực phòng ngự của tu vi thần cải sẽ vô pháp tăng lên trạng thái đỉnh phong. Nếu như tu vi tu chân có thể cân bằng với thể xác và võ đạo, vậy thì không thể không ngờ, không thể nghi ngờ lực lượng của tu vi thần cải sẽ tăng lên dữ dội. Cho nên Tô Hàn muốn mượn nhờ loại cơ hội này dự định đem tu vi tu chân của mình đẩy lên thật cao. Ở dưới tiên cảnh thì tu vi tu chân và tu vi võ đạo cảnh giới phân chia không giống nhau, nhưng sau khi đạt tới tiên cảnh thì hai bên đã giống nhau. Nói cách khác là tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh cũng đều là cảnh giới tu chân, chỉ bất quá là lực lượng đôi bên vận chuyển có chút khác biệt mà thôi. Tu vi tu chân thì là chân nguyên lực, mà tu vi võ đạo thì gọi là tiên lực. Tu vi tu chân của Tô Hàn đến nay vẫn còn dừng lại ở cấp độ phàm cảnh, thực sự là kém quá xa. Hô, hắn hít vào một hơi thật sâu, lần nữa bắt đầu thôn phệ lực lượng thiên địa. Trong cơ thể, tất cả tiên lực đều bén đè xuống, chỉ có chân nguyên lực là cấp tốc vận chuyển. Thiên địa lực lượng mạnh mẽ, đó là điều không thể nghi ngờ. Ở dưới sự chuyển hóa của Long Kỵ Đế Thuật, lực lượng thiên địa kinh người kia hóa thành chân nguyên lực tràn ngập cơ thể của Tô Hàn. Từng đợt ký tức đẩy lên để cho đôi mắt đẹp của Tiêu Vũ Nhiên ở cách đó không xa không ngừng lấp lánh. Nàng nhìn ra được Tô Hàn không phải tu luyện võ đạo và thể xác mà đang tu luyện một loại cấp độ tu vi khác. Loại khí tức này cùng với Thượng Quan Minh Tâm rất giống nhau, chính là tu vi của người tu chân. Lại 10 ngày trôi qua, một đoạn thời gian, oanh một tiếng, trong cơ thể Tô Hàn lại bạo phát ra những tiếng nổ vang, khí tức của hắn tiến hành chất biến, từ phàm cảnh đạt đến tiên cảnh. Tiểu Tô Hàn, lợi hại. Tiêu Vũ Nhiên tặc lưỡi cảm thán, đây là do lực lượng thiên địa quá mạnh hay là do công pháp của Tiểu Tô Hàn quá lợi hại đây? Thời gian trôi qua mới có 10 ngày hắn đã đột phá lên tiên cảnh, đơn giản chính là khủng bố. Giờ phút này thiên địa lực lượng của chỗ Tô Hàn đã tiêu hao khoảng 5%. Quá ít sao? Không, đây phải nói là quá nhiều đi. Thôn phệ lực lượng của chỗ Tô Hàn là rất nhiều. Bởi vì lực lượng thiên địa mà Tiêu Vũ Nhiên điều tới là rất là to lớn. Tu vi tu chân của hắn đang từng bước đột phá, thiên địa lực lượng của hắn thì lại giảm bớt từng chút một. Từ nhất giai tiên nhân cảnh đạt đến nhị giai tam giai, rồi tiên linh cảnh, tiên vương cảnh, tiên quân cảnh. Thời gian cũng dần dần trôi qua. Tu vi tu chân của Tô Hàn khi mà đạt tới nhị giai tiên quân cảnh thì đã triệt để cân bằng với tu vi võ đạo và tu vi thầu sắc. Thời gian lúc này ở trong huyết linh bí cảnh của bọn họ đã trôi qua 3 tháng, đồng thời thiên địa lực lượng kia cũng tiêu hao đâu đó khoảng 20%. Tô Hàn còn không có mở mắt ra, cũng không dừng lại. Thời gian kế tiếp, hắn vẫn như cũ, không có tu luyện võ đạo và thể xác, mà đem tất cả thiên địa lực lượng này dùng để ngưng tụ, ngũ thải chí tôn ảnh. Lúc trước khi mà còn ở hạ đẳng tinh vực, bởi vì tu vi chưa đủ, cho nên ngũ thải chí tôn ảnh chỉ có thể tăng lên đến 900 trượng đã là kịch kim. Sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực tu vi tăng lên, nhưng lại không có thiên địa lực lượng để đẩy nó lên nữa, ngũ thải chí tôn ảnh vẫn cũ là 900 trượng. Thế nhưng giờ khắc này vô luận tu vi hay là thiên địa lực lượng, cái gì cũng có rồi. Ở dưới tình huống hoàn mỹ như vậy, Tô Hàn há có thể quên đi ngũ thải chí tôn ảnh của mình. Soạt một tiếng, cái bóng người to lớn cao 900 trượng kia lại xuất hiện sau lưng của Tô Hàn. Chỉ cần tăng lên 100 trượng thì chiến lực tổng hợp quán lại gia tăng gấp bội. Bây giờ chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã đạt đến 140 lần, lại đề thăng thêm 100 trượng, vậy tổng hợp chiến lực lên có thể gia tăng thêm 16 lần, đạt đến cấp nhân kinh khủng là 156 lần. Đến lúc đó cho dù tu vi không có tăng lên, thế nhưng tổng hợp chiến lực của Tô Hàn vẫn như cũ, đạt được sự đề thăng dữ dội. Ông có âm thanh tác hưởng chuyển ra. Theo việc Tô Hàn chuyển hóa, thời gian trôi qua thì độ cao của ngũ thải chí tôn ảnh cũng bắt đầu gia tăng. Tô Hàn rõ ràng cảm thụ được lần gia tăng này không có chút áp lực nào. Rõ ràng là do tu vi tăng lên cho nên giới hạn của ngũ thải chí tôn ảnh lần nữa được mở rộng. 910, 920, 1000 trượng. Cùng với tu vi khác biệt chính là tốc độ gia tăng của ngũ thải chí tôn ảnh là rất nhanh. Chỉ cần có đầy đủ thiên địa lực lượng thì cứ tăng vùn vụt. Thời điểm mà ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới 1000 trượng, Tô Hàn cũng không dừng lại mà tiếp tục thôn phệ, tiếp tục đề cao. 1100 trượng xuất hiện thì có một cỗ áp lực kinh người từ trên ngũ thải chí tôn ảnh truyền ra, trong lòng Tô Hàn thở dài một tiếng, tăng lên có 200 trượng đã đi tới điểm giới hạn rồi, còn muốn đẩy cao nữa thì lại phải chờ tu vi tăng lên. Bất quá coi như là vậy, Tô Hàn đã vô cùng thỏa mãn. Ngũ thải chí tôn ảnh 1100 trượng đã có thể làm chiến lực tổng hợp của hắn đạt đến tổng cộng là 172 lần tăng lên. Đây là sự tăng lên kinh khủng cỡ nào, ngôn ngữ không có cách nào diễn tả được. Chỉ có tự mình ra tay mới có thể cảm nhận được một cách xác thực. Hô, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thu hồi ngũ thải chí tôn ảnh, lúc này mới quay lại đem mục tiêu đặt ở tu vi võ đạo và thể xác, đương nhiên còn có cả tu vi tu chân. Tu vi ma pháp thì phải dùng tới ma pháp nguyên tố, cho dù là dùng thiên địa lực lượng cũng vô dụng, điều này thì ngay cả Tô Hàn cũng không thể tránh được. Nhưng mà ba cấp độ tu vi khác đối với hắn là tương đối thống nhất, mà sau khi dung hợp hoàn mỹ tự nhiên là sẽ không thể bỏ rơi bất cứ một cái nào. Muốn tăng lên thì tăng đều, còn không thì thôi. Oanh một tiếng, lực lượng thiên địa khổng lồ tiến nhập cơ thể Tô Hàn, hóa thành lực lượng nồng đậm tràn ngập trong cơ thể. Chân nguyên lực và tiên lực cũng đã nhận được sự gia tăng kinh người. Tu vi của Tô Hàn lần nữa bốc lên. Nhưng ngay khoảnh khắc này, vòng xoáy của Long Kỵ Đế Thuật bỗng nhiên ngừng lại. bởi vì thiên địa lực lượng của Tô Hàn đã tiêu xài hết. Tô Hàn mở mắt ra, có chút tiếc nuối. Ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên thực sự tiêu hao lực lượng thiên địa quá nhiều đi. Nó càng cao thì càng cần nhiều thiên địa lực lượng hơn. Tu vi tu chân của hắn thời điểm đạt tới thiên quân cảnh thì lực lượng thiên địa mới chỉ tiêu hao có 5%. Thời điểm mà ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới ngàn trượng, lực lượng thiên địa tiêu hao đã đạt tới 20%. Về sau lại cất cao thêm 100 trượng, đạt tới 1.100 trượng. Đến cùng tiêu hao bao nhiêu thiên địa lực lượng thì Tô Hàn không biết, nhưng khẳng định là rất nhiều. Bằng không thì cũng không thể nào đến lúc hắn tu luyện ba cái đại tu vi khác liền không còn lực lượng nữa. Lại thêm ba tu vi của Tô Hàn cùng một chỗ tu luyện, hắn lại còn có 9 đại bản tôn, bất kỳ một cái nào cũng đều là cái động không đáy, hy vọng xa vời quá nhiều cho nên căn bản không được. Thật là đáng tiếc, Tô Hàn thở dài. Tam đại tu vi của ta đều đã đạt tới nhị giai tiên quân cảnh đỉnh phong, chỉ cần cho thêm một chút thiên địa lực lượng là có thể đạt tới tam giai tiên quân cảnh rồi. Thở dài thì thở dài đi, hết thảy hôm nay đạt được đã làm Tô Hàn cảm thấy hết sức thỏa mãn rồi. Nếu không phải là có phiến thiên địa lực lượng này, sợ là không biết đến năm khỉ tháng ngựa nào mới đạt được thành tựu như bây giờ. Quay đầu nhìn về những người khác, Tô Hàn bỗng nhiên ngây ngẩn cả ra. Thời khắc này tất cả mọi người đều đang ngó hắn chừng chừng, mà lực lượng thiên địa trên đỉnh đầu bọn hắn hết thảy ít nhất vẫn còn dư lại 1/3. Xong, Tô Hàn nhíu mày, các người không tu luyện mà ngồi đó nhìn ta làm gì? Chấm dứt rồi, Tiêu Vũ Tuệ bất đắc dĩ nói, tu vi của chúng ta đã tăng lên không ít, nhưng mà thôn phệ đối với thiên địa lực lượng đã đạt tới một điểm cực hạn, những cái này chúng ta không thể thôn phệ được nữa. Tô Hàn lúc này bừng tỉnh đại ngộ, mà trên thực tế đúng là như vậy. Bất kỳ người nào khi mà thôn phệ thiên địa lực lượng sẽ đều có một cái giới hạn. Không phải là nói thiên địa lực lượng này là cái loại năng lượng kinh người, cho dù chính là linh lực tiên lực cũng đều có giới hạn cả. Nếu như Tô Hàn vỏn vẹn chỉ có một cái bản tôn, vậy thì cấp độ tu vi hắn cũng không có khả năng đem cả ngàn dặm thiên địa lực lượng thôn phệ toàn bộ được. Thế nhưng hắn lại có 9 đại bản tôn, 3 đại tu vi, mà bây giờ ba cấp độ tu vi này toàn bộ đều dung hợp vào với nhau. Cái này đã sáng tạo ra hắn là một cái động không đáy. Đừng nói là một mảnh này, cho dù 10 mảnh thiên địa lực lượng hắn cũng có thể thôn phệ được hết. Sau đó thì sao? Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên. Những thiên địa lực lượng này liền thuộc về ta sao? Mọi người vô phương thôn phệ mà thiên địa lực lượng lại không thể cất trữ, đương nhiên là không có khả năng phí phạm rồi. Ồ, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Tô Hàn lập tức lúng túng. Cái này thật không có ý tứ. Mọi người không còn gì để nói, Tô Giao liền mở miệng. Cha, da mặt của ngài từ lúc nào mà lại biến thành mỏng như vậy rồi? Đã nhiều năm như thế, tại sao Giao Nhi lại không có nhìn ra chứ? Tô Hàn nghiêm sắc mặt quát, nhà đầu chết tiệt kia, chớ có nói hiều nói vượn, ngay cả cha của ngươi mà cũng dám trêu đùa. Người ta nói đều là sự thật mà, Tô Giao giả bộ ủy khuất. Tô Hàn, ngươi thôi đi, chúng ta nếu như có thể thôn phệ thì không có phần của ngươi đâu. Nam Cung Ngọc cũng hừ một tiếng. Vậy ta đây phải làm sao đền bù tổn thất cho các ngươi? Tô Hàn mở miệng. Không cần đền bù tổn thất. Ngài là hoàng chủ, là lãnh tụ tinh thần của chúng ta, là linh hồn của chúng ta, Thẩm Ly nói. Lời này vừa ra thì đám người Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên ở trong lòng đều yên lặng lẩm bẩm một câu. Cái lão Thẩm Ly này đúng là đồ gàn bướng. Thật vất vả mới có được cơ hội trêu chọc Tô Hàn. Hắn lại mở miệng nghiêm túc như vậy, nói như thể đó là chuyện đương nhiên vậy. Bọn ta còn đang định mặc cả, đó là phải bồi thường ở trên giường, bồi thường ở ban đêm chứ. Quả nhiên, Tô Hàn lập tức mượn bậc thang này mà nói, vậy ta liền không khách khí. Lời nói vừa vang lên, hắn lại ngồi xuống xếp bằng, Long Kỵ Đế Thuật lần nữa vận chuyển. Mọi người xém chút nhịn không được phun hắn một trận. Coi như là Thẩm Ly khóe miệng cũng đều co quắp một tháng, thầm nghĩ trong lòng. Ta có phải hay không là vừa nói sai cái gì rồi? Thời gian trôi qua trong chớp mắt lại là nửa năm. Ở chỗ Vọng Nguyệt Nhai sớm đã không còn một bóng người, huyết linh bí cảnh đóng cửa, nơi này lại chẳng có cái loại hình như là tiên tinh khoáng mạch, cho nên bình thường sẽ chẳng có ai lai vãng ở đây. Răng rắc, hư không vỡ vụn, có một cái khe bị xé ra, mười mấy bóng người từ bên trong bước ra ngoài. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, lão giả khôi lỗi một mực khoanh chân ở chỗ xa xa lập tức đứng dậy, hắn vẫn luôn ở đây chờ đợi đám người Tô Hàn. Tiếp cận thời gian một năm, đám người Tô Hàn rốt cuộc cũng đi ra. Thời khắc này Tô Hàn so với thời điểm tiến vào huyết linh bí cảnh thì tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát thì nhất định sẽ phát hiện ra khí chất của hắn có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ giai tiên quân cảnh, cái này chính là giới hạn cuối cùng tăng lên của Tô Hàn. Mượn nhờ thiên địa lực lượng còn thừa của đám người Tiêu Vũ Tuệ, tu vi của hắn lần nữa tăng lên dữ dội. tăng liền tam giai, đạt tới ngũ giai tiên quân cảnh. Tổng hợp chiến lược quán ở thời khắc này rốt cuộc đã đến cấp độ nào? Nếu như thi triển cả huyết hóa cửu thanh thanh thứ tư, rồi lại đẩy cả ngũ thải chí tôn ảnh ra nữa, cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi võ đạo, tu vi thể xác dung hợp, ở dưới loại tình huống này Tô Hàn có lòng tin đơn đấu với tiên tôn cảnh đỉnh phong, từ đó có thể giết chết. Nếu như lại uống thêm liệt tiểu, thi triển thêm cả long huyết cuồng bạo, vậy thì nhất giai tiên đấu cảnh không nhất định là đối thủ của Tô Hàn. Thời điểm mà ngưng tụ ra thêm phá giới chi nhận, thì nhị giai tiên đế cảnh Tô Hàn cũng có nắm bắt là có thể đem đối phương đánh chết. Nếu như bình thường thì Tô Hàn có thể vượt qua hai đại cảnh giới mà chiến, nhưng giờ phút này ngũ giai tiên quân cảnh nhiều lắm là chỉ có thể cùng với đỉnh phong tiên tôn cảnh chiến một trận mới đúng. Nhưng ngũ thải chí tôn ảnh quán lại tăng thêm 200 trượng, chiến lực tổng hợp lần nữa gia tăng thêm 32 lần. Cho nên hắn hoàn toàn có khả năng nghiền ép tiên tôn cảnh đỉnh phong. Ngay cả nhất giai thậm chí nhị giai tiên đế cảnh, hắn cũng có 5 phần nắm chắc là đánh chết. Đây chính là chỗ kinh khủng của ngũ thải chí tôn ảnh. Nếu như không phải tu vi đã đạt tới điểm giới hạn, không đủ để chống đỡ cho ngũ thải chí tôn ảnh đề cao nữa, thì Tô Hàn vẫn như cũ là đem lực lượng thiên địa dùng ở trên việc để thăng ngũ thải chí tôn ảnh rồi. Có kinh nghiệm ở kiếp trước, Tô Hàn biết được ngũ thải chí tôn ảnh đến cùng nó khủng bố cỡ nào, hắn lại càng biết cái gì mới là cái thứ mà cần phải tu luyện đầu tiên. Đã sắp một năm rồi sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Một năm nói dài không dài, nhưng mà nói ngắn thì cũng không hề ngắn. Mấu chốt là nếu như không có thiên địa lực lượng thì coi như Tô Hàn có bao nhiêu tài nguyên cũng không thể để cho hắn đạt tới thành tựu hiện tại. Còn về phần thời gian thì cũng tuyệt đối không chỉ một năm. 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm sợ là cũng không tới. Thiên địa lực lượng quả nhiên là thứ chân quý, Tô Hàn khẽ thở dài. Bây giờ làm sao đây? Về Hoàng Triều trước ư? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Đương nhiên, ta trước đó đã nói với Bùi Thiên Phong sau một năm sẽ lần nữa bán ra nguyên tố tinh thạch. Nghĩ tới là tứ đại thường hội đã đau đầu gần chết rồi. Tô Hàn mỉm cười. Mà thánh tử vinh dự chiến kia đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Cho đến thời điểm mở ra thì chúng ta cũng đến đó. Nhìn một chút, thánh tử vinh dự chiến tuy nói còn chưa có tin tức, nhưng dựa theo dự đoán của Tô Hàn, rất nhanh sẽ sắp tới rồi. Mọi người gật đầu rồi tiến vào trong thánh tử tu di giới, để một mình Tô Hàn mở ra chuyển tống thật, để trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.